Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thắng lợi trở về. Chương 270, thắng lợi trở về. Bất quá Tần Phong mục đích lại rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền đi tới Vương Chí Siêu trước mặt. Lần này thú vương cũng không cần các ngươi giao thù lao. Bất quá chiến lợi phẩm đều là ta. Nhớ kỹ thu thập xong đưa tới. Dùng các ngươi điểm nhân lực, không quá phận đi, đều giúp Hải Thành chống đỡ thú triều. Đương nhiên không quá phận, chỉ là nói như vậy, lại có một chút trên cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc. Vương Chí Siêu hiện tại chỉ có thể ngưỡng vọng Tần Phong. Thậm chí những người khác nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều là đang nhìn về phía một cái anh hùng. Hắn hiện tại chính là anh hùng, không thành vấn đề. Đây đều là chúng ta phải làm, tuyệt đối sẽ không ít Tần khu trưởng ngươi một phân một hào. Vương Chí Siêu cơ hồ là cắn răng, vặn vẹo mặt nói xong câu đó. Yên tâm, Tần khu trưởng, những chiến lợi phẩm này đều là ngươi, chúng ta giúp ngươi xem. Không sai, Tần khu trưởng, ai dám động nơi này đồ vật, chúng ta nhất định để bọn họ xinh đẹp. Tần khu trưởng ngươi đi nghỉ ngơi đi. Một đám người tất cả đều đứng ở Tần Phong bên người. Vương Chí Siêu sắc mặt đen hơn. Hắn cũng không có ý định riêng nuốt Tần Phong thứ gì. Bị chung quanh đám người này vừa nói, thật giống như hắn là tham ô hủ bại như nhau. Tần Phong đối người chung quanh gật đầu. Cũng đi, chân trời sáng mờ cũng từ từ biến mất. Thu thập xong những chiến lợi phẩm này sau, đều đã không qua bao lâu thời gian. Mấy thứ này Tần Phong tự nhiên sẽ không giống trước đây như vậy trực tiếp bán đi, mà là tìm đàm càng dùng xe vận tải vận chuyển, chờ Tần Phong trở về thời gian, cùng nhau lái xe mang đi. Buổi tối phủ xuống, mọi người đều chờ đợi lo lắng. Chỉ là đợi đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hải triều cũng không có đến, chỉ là có lục tục số lượng nhiều một ít dị thú bò lên bờ, bị đều gác đêm năng lực giả thanh lý. Thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc biết, tháng hải triều coi như là triệt để kết thúc. Tần Phong mang 10 chiếc xe vận tải, thắng lợi trở về, làm tháng hải triều cao cấp nhất công thần. Coi như vì mặt mũi, Vương Chí Siêu đám người cũng đều đến đưa Tần Phong. Chỉ là thấy Tần Phong hình dạng, bọn họ đều sắc mặt xấu xí. Tháng hải triều kết thúc, đám người này cũng bắt đầu chữa trị đường ven biển, thậm chí phái máy không người nhìn hắc thạch bảo. Hắc thạch bảo bị phá hư đã thành vì phế tích, sợ rằng cần một số tiền lớn mới có thể chữa trị hết. Đây hết thảy người khởi xướng đều là Tần Phong. Tần Phong khóe miệng treo cười nhạt, làm sao có thể không rõ đám người này tâm lý. Chỉ là nếu như đám người này không muốn đối phó Tần Phong, như thế nào nghênh đón ngày hôm nay cục diện này? Tự làm tự chịu. Được, phó thị trưởng, cảm ơn ngươi hảo ý. Không cần đưa. Tần Phong nhàn nhạt từ chối mọi người. Vương Chí Siêu quái gở nói rằng, hy vọng sang năm Tần khu trưởng còn chúng ta Hải Thành làm khách. Có Tần khu trưởng ở, Hải Thành có thể tính an toàn vô cùng. A, Tần Phong lại cười một tiếng. Không cần, sang năm nói. Lôi thị trưởng cũng trở về không nói. Ta cũng không nhất định sẽ tham gia tháng hải triều. Sợ rằng đến lúc đó, ta liền muốn đi tiền tuyến. Vương Chí Siêu con ngươi co rụt lại. Trong lòng còn đang suy nghĩ Tần Phong làm sao biết lôi thần không ở Hải Thành. Chỉ là rất nhanh, hắn liền bị Tần Phong nói rời đi lực chú ý. Trong mắt mang lên đố kỵ cùng khinh miệt trào phúng. Tần khu trưởng có thể lợi hại. Ba chúng ta thành, còn chưa có xuất hiện qua như thế trẻ tuổi đê đoạn năng lực giả đâu. Tiền tuyến, là cả nhân loại đại bản doanh tiền tuyến. Ba thành bất quá là hậu phương lớn an toàn khu vực. Nhưng cũng là dị thú đông đảo. Như thế có thể gặp, tiền tuyến đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Mà tiền tuyến, là mỗi một cái đê đoạn năng lực giả, đều phải đi lính địa phương. Kinh lịch 3 tháng chém giết, mới có thể trở về hậu phương. Vương Chí Siêu không nghĩ tới Tần Phong tự tin như vậy. Dĩ nhiên là đang cho thấy mình sang năm liền muốn trở thành đê đoạn sao. Mượn ngươi cắt ngôn, Tần Phong cười nhạt, Vương Chí Siêu không nói thêm gì nữa. Xem Tần Phong trên huyền phù đoàn tàu, phía sau theo xe vận tải đều là huyền phù, dĩ nhiên có chừng 20 chiếc. Đây chính là một cái thú triều tài liệu, đủ để chiếm cứ Hải Thành một năm 1/10 tồn kho. Dĩ nhiên tất cả đều bị Tần Phong mang đi, chúng không một người không đỏ mắt. Phó thị trưởng, lần này, chúng ta có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, một cái quân đoàn trưởng thấy Tần Phong rời đi, nhịn không được tâm động hỏi. Vương Chí Siêu lần này lại hung hăng chừng đối phương. Lại tìm người sao? Tìm ai? Thực lực của hắn, hiện tại trừ đê đoạn năng lực giả, ai có thể đánh thắng được? Người nọ bị nói á khẩu không trả lời được. Dương Bình vội vã khuyên. Phó thị trưởng, xin bớt giận. Tần Phong như vậy thực lực, ba thành bên trong, đã là e đoạn vô địch. Bất quá chỉ là loại này vô địch, sợ rằng mới có thể làm người khác chú ý đi. Chuyện này, còn là chờ lão đại trở về, lại định đoạt đi. Cứ như vậy đi, sau đó đừng cầm hắn sự tình phiền ta. Vương Chí Siêu tâm tình phiền táo, xoay người liền đi. Tần Phong, cũng không phải là hiện tại Vương Chí Siêu có thể đối phó. Tần Phong mang 20 chiếc xe vận tải rời đi. Không ít hắc ám tổ chức người đều phát hiện cái này thương đội. Chỉ là ai cũng không dám đi cướp. Không chỉ như thế, càng là liên tục tránh lui. Sợ rằng Tần Phong hiểu lầm bọn họ. Vì vậy, dọc theo đường đi, dĩ nhiên vạn phần thuận lợi. Hàng hóa bị vận đến Phong Lê. Tiết Hưng Phúc cười đến không thấy con mắt. Mặc dù nói mấy thứ này đều là Tần Phong tài sản riêng, thế nhưng mang theo lưu lượng khách, cũng có thể để Phong Lê nơi tụ tập danh tiếng lần nữa bay lên. Huống chi, Tần Phong đơn độc khiêu chiến e đoạn thú vương tin tức đã truyền khắp ba thành. Tần Phong đã là ba thành công nhận đệ nhất nhân. Huống chi, Tần Phong thực lực mạnh, chiến đấu số lần nhiều, thu hoạch càng là to lớn. Vui vẻ như vậy, ta đi lúc, không phải còn không cam tâm tình nguyện sao? Tần Phong nhìn trước mắt mập mạp Tiết Hưng Phúc hỏi. Ha ha, khu trưởng, nhìn ngươi nói, ta là như vậy ánh mắt thiển cận ngươi sao? Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này ngươi lại tuyên bố mình nhìn xa trông rộng. Ta thật là cảm thấy ngươi là mã hậu pháo. Tiết Hưng Phúc cũng không xấu hổ, như cũ cười vui vẻ, mở miệng cùng Tần Phong hội báo lần này thống kê kết quả. Khu trưởng, lần này trừ trên mặt nổi trở về đồ vật ở ngoài, cộng thêm ngươi hơn 10 ngày săn giết tài liệu, tổng giá trị đại khái ở 300 ức tả hữu. Này trị số quả thực khủng bố. Tiết Hưng Phúc cũng không biết Tần Phong đến cùng làm sao làm được. Những tài liệu kia đơn giản là chồng chất như núi. Tần Phong đều dựa vào Bạch Ly mang về, đặt ở bên trong trang viên thương khố, để Tiết Hưng Phúc mang đi. Tiết Hưng Phúc cho là Tần Phong có một cái cực lớn không gian phù văn trang bị, cũng không có hoài nghi. Đương nhiên, có lẽ là bị cái này số lượng cùng chất lượng khiếp sợ. Quang là vương cấp tài liệu thì có 10 cái đã ngoài. Bất quá không có dị năng hạch tâm cùng năng lượng tinh hạch. Chính là như vậy, giá trị cũng phi thường khổng lồ. Đương nhiên, lần này không sánh bằng lần trước Tần Phong đi đảo nhỏ. Khi đó hắn giết người cướp của, cộng thêm lại có ẩn giấu bảo tàng, tự nhiên kiếm được càng nhiều. Ừ, ngươi xem xử lý đi. Tiết Hưng Phúc gật đầu, sau đó còn nói một việc. Khu trưởng, ta lần này tự ý thu một vật, bất quá ta cảm giác ngươi có thể sẽ dùng đến. Nga, cái gì? Tần Phong nghi hoặc hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.